Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, canh kim lực. Thần hổ như là sung sướng cực kỳ, hai cánh rung lên, liền bay lên lên, kia đôi cánh cắt hư không, tựa như thần binh lợi khí như vậy sắc bén, càng làm thần hổ hài lòng. Thấy như vậy một màn, một mực lo lắng đề phòng tộc trưởng cùng trưởng lão, mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lâm Phi đứng ở tế từ bên trong, hướng không trung vẫy tay, vô số kim quang thoáng hiện, thưởng phạt lệnh đứng hàng, ngoại trừ kia 36 cái cấm chế biến thành phù triện ngoại, còn có pháp bảo bản thân, kia trăm trượng trường xà thân băng liệt sau khi, thân thể bộ xương, vảy máu thịt rối rít liền bị chư thiên phù đồ trả lại như cũ thành mới bắt đầu nhất tài liệu. Theo cửu tự chân ngôn nghịch truyền, bọn họ rối rít giải tán là vô cùng kim khí, nhất thời bị Lâm Phi hút vào rồi trong cơ thể. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi dương đôi mắt, đối không trung thần linh gật đầu một cái, liền xoay người rời đi, trở về chỗ mình ở. Tiểu huynh đệ ngươi, chấm ngoặc kép, tộc trưởng thấy thần linh khôi phục, lại sức mạnh tăng mạnh, tràn đầy vui sướng không cách nào biểu đạt. Đang suy nghĩ đối Lâm Phi trịnh trọng nói tạ, thấy hắn rời đi, nhất thời không hiểu, thần hổ rơi xuống từ trên không, lần nữa hóa thành linh thể dáng vẻ, tựa như một đoàn liệt diễm chiếm cứ ở bên trên tế đàn. Từ nơi này một dạng linh quang chung, trong nháy mắt sử dụng hai đạo lưu quang, rơi vào tộc trưởng cùng trưởng lão trong cơ thể, kia lưu quang nhìn như nóng bỏng, quả thực giống như một dòng nước ấm, sáp nhập vào tộc trưởng cùng trưởng lão chiến văn chung. Hai người bọn họ đều là rung một cái, cảm giác mình trên người lực lượng đều là một tăng. Ngay sau đó, mấy chục trên trăm đạo lưu quang từ trong tế đàn bắn ra, rối rít không vào mãnh hổ bộ lạc chiến sĩ trong cơ thể. Đang lúc mọi người kinh ngạc đồng thời, bên tai liền vang lên thần linh thanh âm. Đây là canh kim lực, có thể giúp bọn ngươi chinh chiến. Mãnh hổ bộ lạc tộc nhân rối rít hướng thần linh chỗ phương hướng quỳ xuống đất, thành kính tế bái. Khủng bố nguyện lực từ trên người mọi người bay ra, rơi vào thần linh trong cơ thể, tựa như trong cánh đồng hoang vu sinh ra xanh mới. Thần linh khỏe hẳn sau khi trở về, trong bộ lạc tuyệt vọng bàng hoàng, bị hiên ngang chiến ý thay thế. Thần hổ nhìn Lâm Phi rời đi phương hướng, mâu quang trầm trầm, đạo, không nên đi quấy rầy hắn. Ừ, thần hổ đối tộc trưởng đạo, đem bộ lạc chiến sĩ tụ họp lại. Ừ, thần hổ rồi hướng trưởng lão đạo, thánh thạch bộ lạc nhân, bây giờ đang ở thì sao? Cũng nhốt ở trong lòng đất, chờ đến Lâm Phi bế quan đi ra, ngươi đi liền địa quật gặp một lần vị kia bộ lạc thủ lĩnh. Trưởng lão trần chờ một chút, nhưng vẫn là đạo. Ừ, thần linh nhìn hắn, nói, mặc dù ta đã khôi phục, nhưng đối mặt vọng sơn thành thế lực, còn chưa đủ, cần được như rừng bay nói, liên hiệp những bộ lạc khác, nhưng người cũng biết bộ lạc giữa cừu hận khá sâu, cho nên, yêu cầu từng cái đến, trước công phá thánh thạch bộ lạc, đây cũng là Lâm Phi lời muốn nói chuyển cơ. Trưởng lão tâm mặc dù chung hay lại là hoài nghi có thể chân chính cùng những bộ lạc khác liên hiệp, nhưng dưới mắt tình thế không cho phép hắn do dự, huống chi thần linh đều đã lên tiếng. Gật đầu ứng, ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng, tộc trưởng không cách nào đại biểu một cái bộ lạc, đã từng cũng có quá tộc trưởng thần phục, nhưng bộ lạc như cũ làm phản tiền lệ, chẳng qua là, nếu một cái bộ lạc thần linh cũng thần phục đây. Thần linh đạo, thần linh thần phục, trưởng lão trên mặt cả kinh, hạ thấp giọng đạo, chủ thần, ngài cũng biết, đối một cái bộ lạc mà nói, không muốn nhất quy thuận những bộ lạc khác, chính là một cái bộ lạc thần linh, bởi vì vậy thì ý nghĩa bộ lạc tộc nhân nguyện lực thiếu sót. Đối thần linh mà nói, không khác nào bị phong ấn, cho nên, chúng ta phải làm, là liên hiệp những người khác, mà không phải là tóm thâu. Thần linh ngược lại nhìn toàn bộ lạc, đạm thanh đạo, cái ý nghĩ này, ta rất sớm đã có, vẫn không cách nào thực hiện, không nghĩ tới, người trẻ tuổi này xuất hiện. Ngược lại cho chúng ta đem nguy cơ hóa thành chuyển cơ. Trưởng lão bừng tỉnh, hướng thần linh tế bái sau, tiếp tục luyện hóa trong tay huyết linh thần thạch. Còn nữa một ngày, này huyết linh thần thạch lực là được đều bị thần linh hấp thu. Đến lúc đó, thần linh lực lượng lại sẽ tăng nhiều. Lâm Phi trở lại gian phòng của mình sau, liền đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể mình phần kia bàng bạc kim khí. Từ kia thưởng phạt lệnh bài bên trong, 36 cái cấm chế lực lượng cố nhiên khổng lồ, nhưng càng làm Lâm Phi quan tâm, nhưng là luyện chế pháp bảo này tài liệu, Vu tộc người trong tôn trọng nguyên thủy nhất lực lượng, bọn họ luyện chế pháp khí, thủ pháp rất là đơn giản thô bạo, hơn nữa vô cùng máu tanh, phần nhiều là lấy huyết tế, hồn tế làm chủ, là lấy, luyện chế được pháp khí, phần lớn đều là chủ trương công phạt một loại, như thưởng phạt lệnh như vậy, lấy trấn áp, phong ấn làm chủ, lại là rất ít thấy. Lâm Phi lần đầu gặp thưởng phạt lệnh, chỉ cảm thấy cổ quái, đem bắt vào tay sau, mới phát giác rồi lệnh bài kia chỗ tốt, kia cự mãng thân thể, lại là hoàn toàn lấy khổng lồ kim khí ngưng luyện mà thành. Lại toàn bộ lệnh bài thủ pháp luyện chế cũng cùng Vu tộc có bất đồng rất lớn. Mặc dù còn lưu lại Vu tộc con dấu, tỉ như tàn nhẫn luyện chế một cái sinh linh, nhưng luyện chế pháp môn, lại là dùng canh kim chú ấn, mà loại thủ pháp luyện chế, chính là tu sĩ bình thường thường dùng. Chẳng lẽ kia vọng sơn thành bên trong, cũng có tu sĩ ở? Cái ý niệm này từ Lâm Phi trong đầu chợt lóe lên. Hắn lại cũng không quá mức quan tâm. Phu giới dù sao không phải là Long Cốt giới cùng Huyền Vũ giới, mà là một tòa có thể cùng La Phù giới như nhau đại thế giới. Bây giờ hắn vị trí địa vực, mặc dù nhiều nửa đều là nguyên thủy bộ lạc cùng với Vu tộc truyền thừa, nhưng có tu sĩ qua lại, cũng không kỳ quái. Lâm Phi nhắm mắt dưỡng thần, kim nguyên hóa linh thuật không ngừng ở trong người vận chuyển. Vẻ này giống như giang hà như vậy kim khí, bị chậm rãi hóa thành mãnh liệt chân nguyên. Chân nguyên màu vàng óng nhạt ở Lâm Phi trong cơ thể rong ruổi. Chư thiên vạn kiếm quyết dần dần chuyển động theo. Ước chừng sau nửa giờ, một đạo kiếm quang hư ảnh tại hắn bị phong ấn vùng đan điền tạo thành. Mà Lâm Phi, thì tại kia kiếm quang hư ảnh tạo thành sau mấy thuấn giữa. Từ nột phàm nhân bình thường, tiến vào dưỡng khí cảnh giới. Lần nữa bước lên tu luyện đạo đồ. Hắn cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục vận chuyển chuyển thiên vạn kiếm quyết. Bộc phát cường đại chân nguyên không ngừng đánh thẳng vào hắn xương cốt kinh mạch. Chư thiên vạn kiếm quyết thời khắc vận chuyển. Vùng đan điền kiếm quang hư ảnh dần dần nhiều hơn. Những thứ này bóng kiếm mặc dù cũng không phải là chân chính kiếm khí, lại luôn là thoáng qua rồi biến mất. Có thể mỗi khi xuất hiện một đạo, hắn tu vi liền lên cao một bước. Một đêm không nói, khi sắc trời không rõ thời điểm, Lâm Phi trong cơ thể kim khí toàn bộ hóa thành chân nguyên. Mà hắn tu vi cũng đã vượt qua trúc cơ, đạt tới dưỡng nguyên giai đoạn. Kim khí lượng vẫn có chút thiếu a. Lâm Phi âm thầm thở dài một cái. Kia mặc dù thưởng phạt lệnh không ngờ, có thể cuối cùng chỉ là một kiện pháp bảo. Bây giờ cũng chỉ có thể trước khôi phục lại dưỡng nguyên cảnh giới rồi. Mặc dù là tu luyện từ đầu, nhưng Lâm Phi tâm cảnh, công pháp cùng nghị lực đều vượt xa người thường. Nếu là kim khí đủ, một ngày một đêm thời gian là được có thể so với người khác mấy chục trên trăm năm khổ công. Chẳng qua là bây giờ được điều kiện có hạn, chỉ có thể từng bước một tới, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.